Thủ hộ, chương 75, 5 tỷ Berry, góc truyện audio.com. Lazihan đọc được trước dòng chảy tương lai trong vòng một ngày nên có thể biết được kết quả trận đấu. Ai sẽ thua và bị Aokiji mang đi. Không can thiệp mạnh mẽ nhưng nếu dùng phương pháp thẩm thấu thì cũng chẳng là gì. Ba người trong chiến đang rằng co vô cùng gay cấn. Cuộc đấu đã chuyển sang xem ai sẽ là người trụ lại cuối cùng. Aokiji nắm giữ năng lực tốt nhất, Ai trẻ nhất, Tech có năng lực đặc dị nhất. Lazihan cười thâm trầm, ba người cảm thấy tình hình không ổn nên rút lại năng lực của mình nhưng lại bị một cỗ lực lượng tựa như lốc xoáy hút vào. Tech và Ai biết rằng có kẻ thứ ba nhúng tay vào cuộc đấu nhưng Aokiji biết rằng đã bị một kẻ thứ tư tính kế. Aokiji dùng chút sức lực còn lại để chạm vào túi quần sau đó mất đi ý thức vì năng lực sử dụng quá độ. Bịch, Tech và Ai cũng cùng lúc ngã ra đất. Lazihan từ cách nơi hai người giao đấu hiện thân ra và bước vào hẻm núi nơi Aokiji ẩn nấp. Cậu rút ra một con dao và mỉm cười tao nhã như một quý tộc. Sau khi lấy hơn 10 bình máu của Aokiji cậu mới đứng lên hơi phân vân và thì thầm. Không mấy khi có cơ hội thế này, có nên lấy thêm vài chục bình nữa không nhỉ? Lazihan lắc đầu và đứng lên đi về hướng Ai và lấy của chàng trai đáng thương hơn 10 bình máu. Cuối cùng là Tech, Lazihan bước đến và vỗ vào mặt Tech nói. Đừng giả chết nữa Tech, trời sáng đến tận mắt rồi. Tech vốn đang nằm bỗng nhiên sử dụng năng lực hóa thành một dòng chảy màu đen và chuồn ra xa. Lazihan mỉm cười đưa ngón tay mảnh khảnh nhấn đến. Tech bị nhấn lún vào mặt đất cứng hơn 4 mét. Chung quanh hắn hiện lên chiếc hồ có hình ngón tay. Cả người Tech bị khí thể màu trắng hình xiềng xích trói lấy. Mặc cho hắn biến thân, hấp thụ làm sao vẫn không thể thoát khỏi khí thể này. Lazihan đột xuất hiện ra trước mặt Tech. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đang nhìn một vật thí nghiệm khiến mồ hôi của Tech toát ra sau lưng như suối. Tech hơi lắp bắp, làm sao ngươi biết được, không thể nào có chuyện đó. Lazihan hơi bật cười nói, mục đích của ta là chỉ khiến các ngươi ngất đi, mà ngươi lại giả chết. Tech run rẩy nhìn kẻ trước mắt sau đó sợ hãi hỏi thăm. Ngài, quý ngài, là, Lazihan nhấn mặt của Tech đập vào nền đất và mỉm cười ấm áp. Chỉ có ta hỏi, ngươi hoặc gật đầu hoặc lắc đầu. Tech đưa lên gương mặt đã đầy máu và nở nụ cười hắn cho là dễ nhìn nhất. Trong sâu ánh mắt Tech toát lên một tia nhìn như rắn độc. Hắn phải nhẫn nhịn, sống được mới có ngày trở người. Lazihan thấy được ánh mắt của Tech và thản nhiên nói. Ta thích suy nghĩ của ngươi đấy. Đầy lý trí và sáng suốt. Được rồi, hãy trả lời ta nào. Sau một lúc thật lâu, sau đã biết tất cả những gì mình cần về nơi Tech có được trái ác quỷ. Cách hắn sử dụng, cách hắn tăng cường năng lực, thậm chí cậu còn mở khóa năng lực âm thanh sa đọa của mình có được khi rút đi viền và moi móc các bí mật trong lòng. Suy nghĩ, Lazihan đứng lên và nhìn lại bản ghi chép trong tay. Cậu mỉm cười hài lòng rồi xoay người bước đi, để lại ba người vẫn đang bất tỉnh. Cậu đã tính toán thời gian để Aokiji và Tech tỉnh lại trước sau cùng mới là Ai. Như thế thì kết quả rằng Ai bị Aokiji bắt đi vẫn sẽ không thay đổi. Lazihan cũng đã xóa đi ký ức của Tech về mình và ký ức của Aokiji về kẻ thứ tư. Aokiji tỉnh lại và lấy từ trong túi một mảnh băng. Đây là một trong những đặc tính của năng lực băng giá được Aokiji phát triển thông qua tập luyện. Năng lực phản chiếu và phục hồi. Năng lực này cho phép miếng băng ghi chép lại một hình ảnh của đối thủ và từ hình ảnh đó phục hồi lại các động tác của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Aokiji mang lên Ai, suy nghĩ một chút, Aokiji cũng mang theo Tech biến mất. Sau khi Aokiji mang theo Ai và Tech về thì ba vị đô đốc tối cao đã họp bàn trong phòng kín trong suốt 3 ngày với hình ảnh được ghi chép về Lazihan bởi năng lực của Aokiji. Sau đó một tuần, hải quân có các hành động rút quân làm Lazihan khó hiểu vô cùng. Cậu dùng Miri quan sát các dòng chảy và thấy được một số rắc rối đang hướng về mình. Lazihan thở nhẹ ra, vậy là một khi can thiệp vào dòng chảy vận mệnh dù ít hay nhiều. dù mạnh mẽ hay thẩm thấu thì vẫn sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ ảnh hưởng đến vận mệnh. La Zihan vốn định kiếm một lượng lớn máu của những người có năng lực trái ác quỷ từ trận chiến này để có tài liệu nghiên cứu. Hành động rút quân của hải quân khiến dự định của cậu tan thành số không. La Zihan vẫn bình thản, vận mệnh là một điều huyền diệu rất khó hiểu. Hơn nữa cậu quan sát được một cơn bão khác có quy mô lớn hơn lần này rất nhiều. Và trung tâm cơn bão chính nhà tù lớn nhất đế quốc Alizan Imperdao. Chấm, sáng thứ hai, cách thời điểm hải quân rút khỏi đảo Eroy 6 ngày. Đo vừa gặm chiếc bánh mì vừa đọc nhật báo Grand Line được chim đưa tin của tòa soạn thả xuống. Phụt, Đo phun ra miếng bánh mì đang ăn xuống biển và trừng mắt nhìn vào mục truy nã. Tổng bộ hải quân vừa xác định được một tội phạm có độ nguy hiểm cầm SS tương đương với Tứ Hoàng. Hiện đang ở trên trú trên đảo Eroy. Năng lực, chưa thể xác định, tên thật, chưa thể xác định, tiểu sử, chưa được điều tra, biệt danh, khoa học điên, bên dưới nữa là hình ảnh và giá truy nã. 5 tỷ Berry, Đo nhìn hình ảnh bên trong thật lâu. Người trong hình ảnh đó y hệt thanh niên tóc đen đang ngồi đọc sách bên cạnh cô La Zihan. Cách chương.